Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình thấy anh ấy thật sự là yêu cậu. Rốt cuộc thì đến khi nào cậu mới bằng lòng tha thứ cho anh ấy đây? Hành vi của Đường Tuấn Ân làm cho Lâm Bội Hân cảm thấy khinh thường. Nhưng nhìn thấy cảnh hắn vất vả chạy tới tìm Hàn Tiểu Dạ mấy ngày hôm nay, Georgia lồm chồm, người cũng gầy hơn trước rất nhiều. Đột nhiên nàng rất muốn giúp hắn hợp lại cùng với Hàn Tiểu Dạ. Nhưng Hàn Tiểu Dạ lại là bạn tốt của nàng. Có muốn giúp cũng không thể nào giúp được, chỉ có thể nói cho hắn biết rằng Hàn Tiểu Dạ đã tạm thời nghỉ học, bảo hắn đừng uổng phí công sức đến trường để mà tìm nữa. Hàn Tiểu Dạ mở hộp chân gà nướng, tay cầm chiếc đũa đào qua đào lại. Khẩu vị của nàng không được tốt cho lắm, nhưng cũng không phải bởi vì rời xa Đường Tuấn Ân mà khiến thành bệnh tương tư ăn không vô. Bởi vì cùng với Đường Tuấn Ân tách ra mà bệnh tương tư của nàng đến nỗi ăn cũng không vô. Đúng là anh ta yêu mình, nhưng mà đối với anh ta mà nói, cô dâu nuôi từ bé là mình đây, cũng chính là nỗi sầu nhiệt suốt đời của anh ấy. Anh ấy không thể đứng trước mặt mọi người để thừa nhận chuyện anh ấy yêu mình, cho nên mình cảm thấy rất là thất vọng về anh ấy. Mình nghĩ bây giờ chắc Đường Thiếu gia nhất định là rất hận bản thân vì nói ra những lời ngày đó. Cậu hãy cho anh ấy một cơ hội để bù đắp lại sai lầm đi mà. Mình thấy trước đây lúc nào cậu cũng ngọt ngào như mật, bây giờ thành ra như vậy cũng thật là khó chịu đi. Cho dù anh ấy có muốn bổ đắp thì tớ cũng vẫn rất là giận. Nói xong, Hàn Tiểu Dạ cắn một miếng chân gà, vừa nhai vừa nói. Cơn tức của mình còn chưa tiêu đâu. Chỉ cần vừa nghĩ tới những lời mà anh ấy đã nói thì cả người mình đều tức đến phát run. Tim mình như không thể chịu đựng nổi, rất muốn tát một phát thật mạnh vào mặt anh ấy. Nàng uống một ngụm nước, nuốt đồ ăn xuống bụng. Cho nên trăm ngàn lần, mình không muốn gặp lại anh ấy nữa. Vừa nhìn thấy anh ấy nhất định mình sẽ kích động, mà đem tất cả những chuyện mình muốn làm ở trong đầu trút hết lên người anh ấy một lần, rồi sau đó không còn gì để mà hối hận nữa. Nàng cười khổ nói tiếp, mình phải cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng không gặp anh ấy cho đến khi mình hết giận rồi mới thôi. Mình không muốn làm bất cứ chuyện gì gây tổn thương cho anh ấy đâu. Tình yêu của nàng có tôn nghiêm, nàng không muốn vì mình bị tổn thương mà tổn thương lại người khác. Cũng vì vậy mà lần trước nàng và Đường Tuấn Ân mới có thể lưỡng bại câu thương. Nếu không phải khi ở bệnh viện nàng vô tình thổ lộ, có lẽ bọn họ cũng sẽ không có ngày được ở bên nhau. Bắt đầu từ hôm đó nàng đã lập lời thề, nàng sẽ không bao giờ cãi nhau với hắn nữa. Nàng tuyệt đối cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Cho nên khi nàng nghe thấy hắn nói, nàng là con gái của người làm, hắn không yêu nàng cũng sẽ không lấy nàng. Nàng đã rất là cố gắng đè nén ý nghĩ, muốn trút hết sự tức giận lên đầu của hắn. Nàng không muốn chỉ vì mấy câu đấu võ mồm nhất thời mà làm thương tổn tới hắn, rút cạn sự tự tôn của hắn. Nàng biết những lời nói của hắn không phải là thật lòng, là vì bởi vì bạn bè trêu chọc cho nên mới nói ra. Nhưng nếu không ngại, làm sao có thể tức giận đến nỗi rít cào như thế chứ? Thân phận cô dâu nuôi từ bé của nàng quả thật đã khiến hắn bối rối. Hôm nay nàng dễ dàng tha thứ cho việc hắn lỡ lời, lần sau nếu lặp lại thì nàng biết phải làm thế nào đây? Xa nhau một khoảng thời gian cũng tốt, hắn cũng có thể suy nghĩ lại. Với hắn mà nói nàng là cái gì, tự tôn đối với nàng mà nói rất là quan trọng. Nhưng nàng không muốn chỉ vì tức giận nhất thời mà lấy tình yêu làm vật hy sinh. Vì thế nàng lựa chọn tha thứ cho hắn, im lặng đè nén lại. Cuộc sống của nàng là do nàng quyết định, nàng không hối hận bởi vì đã nhượng bộ. Cậu không nhớ anh ấy sao? Hàn Tiểu Dạ im lặng không nói. Nàng nhớ lắm chứ, làm sao có thể không nhớ, nàng nhớ đến chết đi được. Chắc chắn là cậu cực kỳ nhớ anh ấy, cho nên mới không làm món thịt kho tàu cho anh ấy, để cho mẹ cậu mang về cho anh ấy ăn nha. Lâm Bội Phân thở dài, tình yêu thật sự là rất thần kỳ, nhưng lại làm cho Hàn Tiểu Dạ luôn luôn cao ngạo kia dễ dàng tha thứ cho người đàn ông, lại còn bởi vì hắn mà xuống bếp nữa. Mẹ mình nói gần đây anh ấy rất cay, cho nên mình muốn bồi bổ cho anh ấy một chút. Hàn Tiểu Dạ khuấy khuấy thức ăn, ăn một miếng, đau khổ một miếng. Tớ hy vọng sau khi anh ấy ăn món thịt cao tàu này, có thể thêm nhiều dũng khí mà đến tìm tớ. Tớ cũng hy vọng anh ấy có thể tìm được tớ, nhưng lại không muốn anh ấy tìm được quá sớm. Tớ rất là kỳ lạ có đúng hay không? Giận hắn, nhưng lại muốn nhìn thấy hắn, nhưng cũng không thể gặp hắn, cố kìm mình không thấy hắn. Nàng đang rất là cố gắng hàn gắn lại tình yêu của bọn họ. Vậy còn hắn thì sao? Nàng có thể vì hắn mà lùi một bước. Hắn có thể dũng cảm nói với bạn bè của hắn rằng hắn thật sự đã yêu cô dâu nuôi từ bé hay không? nàng có thể khiến hắn không còn cảm thấy mất mặt hay không? Đường Tuấn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net